hôn nhân chí mạng, gặp gỡ trùm máu lạnh. Chương 14, nuốt vào bụng, góc chuyện audio.com. Trong lòng xấu hổ từng chút lan tràn, từ từ vây quanh cô. Con người khẽ chớp nhìn thấy hình dáng hắn mơ hồ, cảm nhận được hơi thở của hắn cực nóng và biến hóa, Ninh Tự Thủy ho nhẹ một tiếng, cố nén xấu hổ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, lấy lòng vật của hắn, thỏa mãn hắn. Kỳ trà thần, anh biết hay không, tiếp tục như vậy, tình yêu của chúng ta sớm muộn sẽ bị ngươi tiêu xài không còn, sớm muộn, em sẽ không nhịn được mà rời khỏi anh. Từng tí đau đớn đều ở nào đó một chỗ trong thân thể, tập trung thành một dòng nước nhỏ, lẳng lặng chảy xuôi xuống đáy lòng, không khóc nổi, đau cũng không kêu được. Cái gáy bị hắn giữ chặt, vật trong miệng cơ hồ muốn đem cổ họng của cô đâm thủng, bên tai mơ hồ nghe tiếng thở thật thấp, một mùi tanh trong đầu nhủ tràn ra. Khụ khụ, Ninh Tự Thủy nằm trên mặt đất, không ngừng ho khan, khó chịu cơ hồ muốn rơi nước mắt. Vật kia có ít thứ vào trong bụng của mình, thật buồn nôn, cô đưa ngón tay vào cổ họng muốn moi ra. Ánh mắt bén nhọn của Kỳ Trà Thần căng thẳng, một giây kế tiếp nâng lên cằm nhỏ của cô lên. Tay cứng ngắc hạ xuống, lúc nào thì cô trở nên gầy đi như vậy. Đè nén kinh ngạc trong lòng, giọng nói ra lệnh, không cho phép nôn ra. Nuốt vào bụng, Ninh Tự Thủy quật cường nhìn hắn, hồi lâu khi nhìn hắn cứng rắn, rốt cuộc vẫn phải nhắm mắt đem mấy thứ kia nuốt xuống. Tuyệt vọng từng chút lan tràn ra. Ninh Tự Thủy, cô đã thay đổi. Con ngươi Kỳ Trà Thần đầy thâm ý nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lạnh lùng khạc ra một câu nói. Sửa sang xong y phục rời phòng, Ninh Tự Thủy mở mắt gắt gao nhìn ra cửa, hốc mắt nóng lên, khóe môi nở nụ cười thê lương. Là tôi thay đổi sao? Kỳ Trà Thần, tại sao anh không thay đổi? Anh làm cho tôi yêu anh, rồi lại tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy. Rốt cuộc tôi làm sai sao? Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Kỳ Trà Thần, rốt cuộc tại sao anh có thể không tin tôi? Nói cho tôi biết có được hay không? Nếu như ngươi không muốn tin tưởng tôi, không yêu tôi, thì ban đầu tại sao dùng hôn nhân giữ tôi lại? Tại sao muốn cứu tôi? Kỳ thiếu gia, tôi đã điều tra, không tìm được bất kỳ chỉ tay nào, xe cũng là do vứt bỏ sửa chữa lại, không có bảng số xe, không có bất kỳ đầu mối. Về phần ba hộ vệ bị hôn mê, khi tỉnh lại, xác nhận là trong đồ ăn bị bỏ thuốc. Đường Diệp Nghiêu cung kính giọng nói. Bỏ thuốc, Kỳ Trà Thần nhíu mày, vẻ mặt dưới ánh đèn màu cam càng thêm trở nên lạnh lùng. Bữa ăn Kỳ gia vẫn do đầu bếp Kỳ gia phụ trách, không thể nào ăn được phía ngoài. Ý của Kỳ thiếu gia là trong Kỳ gia xuất hiện sát thủ. Tôi muốn biết là ai có lá gan lớn dám phản bội tôi. Giọng nói Kỳ Trà Thần âm trầm tràn đầy tức giận, ở Kỳ gia lại có thể xuất hiện sát thủ, chuyện này hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Vâng, tôi sẽ đi xử lý. Đường Diệp Nghiêu gật đầu, muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn mở miệng. Kỳ thiếu gia, tôi cũng điều tra chuyện của Tự Thủy lúc trước, từ lúc cô ấy lớn lên cho đến bây giờ có 201 người theo đuổi, nhưng cô ấy cũng không có tiếp nhận. Chỉ là trước đây không lâu, cô ấy đi làm, đồng nghiệp Tề Hạo đối với cô ấy rất tốt, hai người quan hệ hình như có chút thân thiết. Tất cả gân xanh Kỳ Trà Thần nổi lên, vẻ mặt lại chấn định không sợ hãi, nhếch miệng nở nụ cười, đầy ý vị kéo môi nói. Chúng ta có thể xem kịch hay. Con mắt Đường Diệp Nghiêu lướt qua, nhìn thấy Kỳ Trà Thần lộ ra vẻ mặt như thế, sau sống lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Góc chuyện audio.com, Kỳ thiếu gia lại muốn ra tay. Cách chương.